Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1471, nhận rõ sự thật. Chịu chết. Chu Vận cũng là thấy rất rõ ràng. Liền trước mắt cái này hơn 10.000 tên Quang Minh Thần giáo đệ tử, căn bản thì không thể ngăn trở ở Diệp Trần đám người nhịp bước. Dẫu sao, tu vi quá thấp, bọn họ chỉ là mới vừa gia nhập Quang Minh Thần giáo bất quá mấy tháng thời gian. Nhưng bọn họ có thể dâng ra sinh mạng, ngăn trở các ngươi. Chu Vận chậm rãi nói. Tựa hồ, ở hắn trong mắt, những người này đều không phải là từng cái hoạt bát sinh mạng, mà là cung cấp hắn lợi dụng công cụ người mà thôi. Điên rồi, thật là quá điên cuồng. Diệp Trần các người nhìn Chu Vận, đối trước mắt vị tông chủ này, lại vậy không có chút nào tôn kính, thậm chí còn có chút chán ghét. Đã từng là tông chủ, là khoan hậu đối đãi người, là trạch tâm nhân hậu, là đối xử tử tế mỗi một người trưởng giả, mà bây giờ thế nào? Hắn chỉ là một vì đạt tới mình mục đích mà không chừa thủ đoạn nào đô tề. Diệp Trần, buông tha đi. Chu Vận nghiêm túc nói. Ngươi bây giờ không có bất kỳ cơ hội. Những người này là Quang Minh Thần giáo trung thành nhất lính hộ vệ. Các ngươi chỉ muốn động thủ, bọn họ sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Hơn 10.000 người, các ngươi cho dù là chiếm cứ ưu thế, vậy sẽ liều mạng, quay đầu lại, lưỡng bại câu thương, không đáng giá được, phải không? Diệp Trần tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Những người này tu vi xác thực rất thấp hèn, đúng là không ngăn được bọn họ, nhưng thắng ở người nhiều, chính là từ sát thức công kích, cũng có thể cho Diệp Trần những người này tạo thành rất phiền toái lớn. Tông chủ, ngươi phải biết, chúng ta cũng có tín niệm mình người. Diệp Trần thản nhiên nói, các ngươi có thể vì đại lục thiên huyền, không để ý hết thảy, chúng ta vì trái đất, giống vậy cũng có thể, dù chết không tiếc. Không thể chê. Chu Vận nhìn Diệp Trần dáng vẻ vậy, ánh mắt kiên định, liền rõ ràng ngày hôm nay chuyện này là không thể chê. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Giết. Chu Vận hơi vung tay lên, đứng ở bên cạnh một mực không làm sao động tới Quang Minh Thần giáo đệ tử chen nhau lên, tất cả đều không sợ chết vọt tới. Vậy mãnh liệt đám người giống như là muốn cầm Diệp Trần chờ thêm ngàn người cho hoàn toàn chìm ngập như nhau. Giết. Diệp Trần biết, lúc này lại không phản kháng, đó chính là ngồi chờ chết. Hét lớn một tiếng, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử vậy tất cả đều phát động, cùng Quang Minh Thần giáo đệ tử chiến thành một đoàn. Oanh, bình bịch bịch, giết à. Toàn bộ Quang Minh Thần giáo trụ sở chính, đều ở đây một phiến tiếng la giết âm bên trong vang tận mây xanh. Cũng không ai biết cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài tới khi nào, nhưng mỗi cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Địch nhân trước mặt giống như là giết không xong như nhau. Những thứ này Quang Minh Thần giáo đệ tử càng giống như là không biết cảm giác đau, càng không biết chữ chết viết như thế nào. Cho dù Quang Minh Thần giáo đệ tử thành phiến ngã xuống, nhưng bọn họ sau lưng còn là một đám lại một đám đệ tử đi về trước mặt xông lên. Người trước gục ngã, người sau tiến lên. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cả người cũng dính đầy địch nhân máu tươi, giết tới cả người đều tê dại. Đông Lai, người trước nghỉ ngơi cho khỏe, nơi này trước giao cho chúng ta. Diệp Trần đi tới Trần Đông Lai bên cạnh, thấp giọng nói, chúng ta muốn hồi đến trái đất, ngươi là điểm trọng yếu nhất. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai vậy rõ ràng, liền gật đầu một cái, nói, ta hiểu ý. Lúc này, liền ngồi xếp bằng ở đội ngũ ở giữa, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, bình thanh tĩnh khí bắt đầu khôi phục tu vi. Mà Diệp Trần, Tiết Thanh, Tử Quỳnh cùng với Giang Vinh và Trương Trấn Viễn tất cả đều phân tán ở bốn phía tất cả phương hướng, bảo vệ Trần Đông Lai. Chỉ cần Trần Đông Lai có thể khôi phục tu vi, hết thảy còn có thể là hơn 10.000 tên Quang Minh Thần giáo đệ tử chậm chạp không mở ra cục diện. Mà Chu Vận cũng có chút lo lắng, ánh mắt quét mắt một vòng, liền thấy được ở trong giữa đội ngũ nghỉ ngơi Trần Đông Lai. Lúc này liền hành động, chậm rãi hướng Diệp Trần trong giữa đội ngũ đi tới. Ở nơi đó, là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử bên trong thiên phú người thứ nhất. Chỉ cần có thể giết hắn, là có thể đạt được quyết định tính thắng bại. Đối với Trần Đông Lai, hắn rất không muốn động thủ. Dẫu sao, vậy bản là có thể trở thành trợ thủ của hắn, đối phó Tiết Bình Long. Nhưng hiện tại, nhưng có chút đáng tiếc, chỉ có thể hoàn toàn giải quyết, mới có thể ngăn cản Diệp Trần đám người hành động. Tử Quỳnh, Tiết Thanh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn, Diệp Trần đột nhiên cao giọng kêu một câu. Cộng thêm chính hắn, tổng cộng 5 cái người, toàn đều tụ chung một chỗ, ngăn trở ở tông chủ Chu Vận trước mặt. Làm sao, các ngươi 5 cái người, cũng phải ngăn trở ta? Chu Vận khẽ mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, hắn còn thật không có cầm cái này 5 cái người coi ra gì. Dẫu sao, cái này 5 cái người chung vào một chỗ, đều không phải là Trần Đông Lai một người đối thủ. Kém một cái cảnh giới lớn, cái này trung gian chênh lệch thật sự là quá lớn. Xa xa không phải là nhân số có thể chất đống lên. Có một số việc, luôn là phải làm mới biết có được hay không. Diệp Trần thản nhiên nói, tông chủ, thật muốn và chúng ta đi tới bước này sao? Đây là các ngươi lựa chọn. Chu Vận cũng là cười một tiếng, nói, Diệp Trần, ngươi hiện tại còn có thể lựa chọn buông tha. Ta có thể không nhắc chuyện cũ. Chúng ta cùng tranh bá đại lục thiên huyền. Đến lúc đó, ngươi và Đông Lai, như cũ có thể làm phó tông chủ. Đến hiện tại, vẫn còn nói lời như vậy. Có thật không? Ta và Đông Lai có thể giữ phó tông chủ chỗ ngồi. Diệp Trần giống như là có chút ý động như nhau. Bỗng nhiên hỏi một câu. Dĩ nhiên, không chỉ các người, Tiết Thanh và Tử Quỳnh bọn họ cũng có thể giữ trưởng lão chỗ ngồi. Chu Vận gật đầu một cái, ngươi phải biết. Ta dẫu sao già rồi. Cùng đại lục thiên huyền ổn định lại. Ta căn bản là lui cư phía sau màn. Vậy không thế nào quản tông môn chuyện. Sau này Thuần Dương Tiên Tông nhưng chính là các ngươi thiên hạ. Không thể không nói. Đây là một cái to lớn cám dỗ. Đại sư huynh, ngươi tại sao như vậy? Tiết Thanh bỗng nhiên mở miệng. Tức giận mắng. Hắn cũng cầm Trần sư huynh đánh trọng thương. Ngươi lại thế nào có thể cùng hắn nói đứng lên? Ngạch, Chu Vận một hồi lúng túng. Liền vội vàng nói. Mới vừa rồi là ta không đúng. Ta có thể bảo đảm. Ta sau này đều sẽ không làm như vậy. Phải không? Diệp Trần vẫn là có chút ý động. Nói, tiểu sư muội, chuyện mới vừa rồi, đều là hiểu lầm mà. Ta muốn tông chủ cũng là không có biện pháp. Đúng vậy, tông chủ đúng là không có biện pháp, cũng là vì đại lục thiên huyền. Tử Quỳnh cũng vội vàng bênh vực, phụ họa, ta bỏ mặc, hắn đả thương Trần sư huynh, ta không thể tha thứ hắn, ta muốn giết hắn. Tiết Thanh nhưng là phá lệ kiên định, lớn tiếng nói, bộ dáng kia, tựa hồ là không giết Chu Vận, thề không bỏ qua như nhau. Cái này, Chu Vận trố mắt nhìn nhau. Hắn đối Tiết Thanh tính tình hiểu rất, chính là một cái như vậy bạo nóng này, thật vẫn không tốt khuyên. Tiểu sư muội à, ngươi muốn nhận rõ sự thật à, chúng ta không phải tông chủ đối thủ. Diệp Trần than thở một tiếng, nói, nếu như có thể dùng thương lượng thủ đoạn giải quyết vấn đề, vậy chúng ta cũng là rất hoan nghênh mà. Thật, Chu Vận nghe nói như vậy, một hồi đại hỉ, hắn không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần ở thời khắc mấu chốt, còn thì nguyện ý ngồi xuống nói một chút. Thật nếu là nói thành công, thì cũng không cần đánh đập tàn nhẫn. Chính hắn tu vi vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục. Thật muốn có thể nói thành công, thì thật quá tốt. Diệp Trần, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý muốn nói, ta cũng không thành vấn đề. Các ngươi đều nói. Rốt cuộc muốn cái gì điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Chu Vận lập tức hứa hẹn đứng lên, 10 phần tích cực, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.